Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 426 xuất quan. Một trưởng chụp chết ngươi. Hãn sát, phốc, áo lam thanh niên rốt cuộc hộc máu, ngăn chặn không được bị uy áp thương đến tâm thần. Cắn răng một cái, thật sâu nhìn Sở Tu Linh liếc mắt một cái, không vội. Về sau lại mưu hoa, sẽ có cơ hội, soát. Áo lam thanh niên hóa thành lưu quang biến mất. Sở Tu Linh mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, tiền bối. Đa tạ, người cũng lan, Sở Tu Linh các loại tích tụ. Các loại không thể hiểu được, cũng chỉ có thể rời đi, áo lam thanh niên trọng thương. Hắn trước mắt đánh giá nếu là an toàn, bất quá. Về sau nguy cơ khó liệu, Sở Tu Linh vừa đi. Trong một góc, đi ra một bóng người. Dựa vách tường trầm mặc một hồi. Lúc này mới rời đi, Sở Tu Linh một đường chạy như điên. Lại gặp Lý U Lan đám người cấp hừng hực đến nhằm phía một chỗ, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là truyền thừa bí bảo? Sở Tu Linh treo ở mặt sau. Theo đi lên. Giờ phút này, Lý U Lan ba người mới vừa một bước vào đường đi ở ngoài đại sảnh. Đó là bị trước mắt cảnh tượng sở chấn. Băng tuyết thế giới. Hết thảy toàn thành băng, băng khí dày đặc. Hàn khí mãnh liệt. Đường đi trước mồm. Một người ngự kiếm không dứt. Một người chắn hai người. Kia hai người là ai? Công tử Vũ. Tống khói sóng. Hắc phong cùng thiên nhãn bên hầu. Ngo ngoe dục dịch. Như thế đáng sợ đội hình. Lại bị một người một kiếm che ở đường đi ở ngoài. Lý U Lan thấy được một khuôn mặt. Lạnh băng ngọc thanh. Vô thanh vô tức mặt nàng trên người ở chảy huyết. Lý U Lan cùng Tiêu Nam Thông không nói hai lời. Trực tiếp ra tay. Hướng tới công tử Vũ hai người. Lại là bị Hắc Phong cùng thiên nhãn ngăn cản. A, chúng ta công tử làm việc. Các ngươi hai cái xen tay vào. Tìm chết không thành. Hắc Phong âm hiểm cười. Các ngươi Tiên Linh Tông chính là vô tương đương sỉ. Lấy một khi dễ ta Chân Linh Tông đệ tử một người. Các ngươi cũng không biết xấu hổ xưng là danh môn chính đạo. Ha, là các ngươi Chân Linh Tông người có tật xấu đi. Che chở cái kia bạch y tiểu tử. Làm hắn đoạt bí bảo. Kia nữ nhân tất nhiên cùng kia bạch y tiểu tử có một chân. Các ngươi Chân Linh Tông tĩnh là đào tạo loại này chẳng biết xấu hổ đến tiện tương đương người. Hắc Phong ác. Ngôn ác ngữ. Nói cho Lý U Lan cùng Tiêu Nam Thông nghe. Lại cũng muốn cho làm hòa giải ngữ phân tâm. Bất quá hiển nhiên. Hòa giải ngữ căn bản liền không thèm để ý hắn. Chỉ là ánh mắt một gáo. Ở Lý U Lan hai người phía sau người nọ trên người dừng một chút. Là kia bị bám vào người Tô Lâm. Nàng vừa định nhắc nhở này hai người. Đó là bị tống khói sóng năm người càng thêm tàn nhẫn đến bước lui. Thủ đoạn lại nhiều một cái miệng máu. Hòa giải ngữ. Kia tiểu tử lại không phải ngươi người nào. Ngươi hà tất đau khổ che chở nàng. Có ngươi cái gì chỗ tốt. Công tử Vũ cảm thấy thực khó giải quyết. Hắn là thật thật không nghĩ tới nguyên lai còn yếu với bọn họ vài phân hòa giải ngữ bỗng nhiên thực. Lực đại trướng. Lập tức vượt qua hắn. Thế nhưng còn có thể lấy một địch nam. Thật là đáng sợ. Hắn rất muốn giết nàng. Hòa giải ngữ mặt vô biểu tình. Không ứng. Thực lực của ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Khẳng định là cũng được đến bí bảo. A, kia tiểu tử cấu kết với nhau làm việc xấu. Khó trách a, bên kia chư vị tán tu. Nếu các ngươi còn không ra tay. Này bảo vật nhưng đều phải bị này hai người lấy đến sạch sẽ. Ta đoán kia tiểu tử hiện tại khẳng định ở bên trong hấp thu bí bảo đâu. Tống khói sóng cùng công tử Vũ là một đường hóa. Âm hiểm tâm tư không biết nhiều nhanh nhẹn. Lập tức liền bóp lấy bên cạnh vây xem ba cái tán tu tâm động sao. Ba người cực kỳ tâm động. Vốn dĩ chính là hướng tới bí bảo tới. Chẳng sợ đối thủ là cái gì tiên tông chân truyền đệ tử. Bọn họ cũng không sợ. Chỉ là đang chờ đợi thời cơ. Bất quá trước mắt vừa thấy. Không có thời cơ. Bọn họ chỉ có thể ra tay đem thực lực này bạo trướng băng sơn mỹ nhân xử lý. Sau đó cướp đoạt bí bảo. Ba người liếc nhau. Ánh mắt lóe quang. Đột nhiên. Ra tay. thình lình gia nhập chiến đàn. Đó chính là ba cái kim đan đỉnh thực lực a. Hòa giải ngữ tức khắc tử vong tới gần. Lý U Lan cùng Tiêu Nam Thông rất là sốt ruột. Hòa giải ngữ che chở chính là Bạch Y công tử. Đó chính là bọn họ hai người ân nhân cứu mạng. Liên quan cũng chính là bọn họ bằng hữu. Huống chi vẫn là đồng môn người, làm sao bây giờ? Địch nhân quá cường. Thừa ba cái tán tu gia nhập đương khẩu. Hòa giải ngữ bị lại lần nữa bước lui một bước thời điểm. Tống khói sóng đôi mắt xâm hàn. Đột nhiên thân hình nghịch chuyển. Trường kiếm chấn động. Nhất kiếm cường công. Mạnh nhất chiến lực. Sát. Mũi kiếm thẳng chỉ hòa giải ngữ trái tim. Hòa giải ngữ tay cầm đóng băng. Làm cho công tử vũ ba người công kích. Lại cũng chỉ có thể nhìn này nhất kiếm đẩy vào nàng trái tim kia một khắc. Lồng ngực trong vòng hay không có thở dài. Có lẽ là có đi, hòa giải ngữ. Năm đó bị mọi người vứt bỏ ngươi. Từ cố vô thân, mỗi một cái trên đường chỉ có ngươi một người bóng dáng. Thói quen, không phải quyết định về sau chỉ đi một người lộ sao? Một người một kiếm, đủ rồi, có ai có thể làm ngươi vì nàng mà chiến? Không có đi, sau lại. Có nhiệt tình như hỏa nhiếp viêm. Kia cũng liền thôi. Như thế nào lại chịu vì cái kia chanh chua còn nhiều lần khi dễ người người xuất kiếm đâu? Nàng hỏi chính mình, lại được đến trả lời, nàng không phụ ngươi. Ngươi liền không thể phụ nàng. Đây là cái thứ hai đối với ngươi người tốt. Cái thứ nhất là nhiếp viêm, nhưng là nàng lại là cái thứ nhất chịu che chở người của ngươi. Người này là đại ly, đương hòa giải ngữ phía. Sau đường đi ở khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Huyết với tiết trắng giao nhiễm, vô số bụi như tinh quang, lắng đọng lại phiêu treo ở giữa không trung, giống như thời gian ngưng lại, đãi hết thảy đều bụi bặm rơi xuống. Một người đi ra kia phiến phong tuyết, bàn tay đã nhéo chuôi này kiếm, nghiêng đầu nhìn nàng. Nói, hòa giải ngữ, người đầu óc bị bã đậu phao quá sao? Tất cả mọi người an tĩnh, theo như ngươi nói. Một gặp gỡ này mấy cái vô tương đương sỉ tiện tương đương người. Đánh không lại, nhất định phải muốn chạy, ngươi tại đây. Ta như thế nào chạy? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Người như thế nào bỗng nhiên đối ta tốt như vậy? Đại ly một nghiêng đầu. Trong mắt mỉm cười, hòa giải ngữ một rũ mắt. Có chút mệt mỏi đến ở tái nhợt trên mặt vựng nhiễm ra rất nhỏ cười. Không biết. Có lẽ là bởi vì ngươi quá xinh đẹp lúc này đáp. Giống như đã từng quen biết, đại ly đỡ lấy nhắm mắt lại. Hoàn toàn mệt mỏi ngất xỉu đi hòa giải ngữ. Ánh mắt ở trên người nàng vết máu loang lổ thượng dừng một chút. Đặc biệt là cái tay kia, hổ khẩu thượng huyết nhục sắc bén. Ngón tay tiện tay trên lưng bạch cốt ẩn ẩn, huyết. Nhiễm hồng đóng băng, hô. Này nếu là làm gà mái già giường như nhiếp viêm biết. Đánh giá sẽ bãi hương đường nguyền rủa nàng tổ tông 18 đại đi. Nói, này đó thương, đều là các ngươi làm cho. Đại ly một tay đỡ hòa giải ngữ vòng eo, ngước mắt nhìn về phía tống khói sóng đám người, giờ phút. Này, Hắc Phong mấy người cũng dừng công kích. Lý U Lan hai người nhìn về phía đại ly, nàng ra tới. Rốt cuộc ra tới. A, ta cho rằng ngươi cả đời đều phải tránh ở bên trong. Làm một nữ nhân thế ngươi chịu chết. Tống khói sóng hàm răng dày đặc, trắng bạch, sâm bạch. Công tử vũ cùng Hắc Phong đám người đứng ở tống khói sóng bên cạnh. Nhìn chằm chằm đại ly ánh mắt dừng ở bọn họ trên người. Bỗng nhiên nặng nề đến cười một cái, này tiếng cười. Thật là thực cổ quái, thực ngắn ngủi, thực nhẹ, lại tựa hồ không ngừng tiếng vang. Sâu kín, lạnh lùng, không biết vì sao. Ở đây người đều không tự hiểu là đánh một cái run run. Chớ có cùng nàng khách khí. Ra tay là được. Truyền thừa bí bảo liền ở trên người nàng. Giết nàng. Sát. Ba cái tán tu đỏ mắt. Công tử vũ cùng tống khói sóng hai người càng là lòng nóng như lửa đốt. Sát. Giết nàng. Đoạt bí bảo. Trong một góc. Lặng yên ẩn nấp thân hình Tô Lâm câu môi cười lạnh. Cho các ngươi hai người kia hư ta chuyện tốt. Hiện tại bị vây công dưới. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chờ các ngươi lưỡng bại câu thương. Ta lại ra tay. Xích Luyện đã tính toán hảo chủ ý. Vừa nhấc mắt. lại nghe đến ầm ầm một tiếng. Oanh, vách tường ao hãm nứt toạc. Huyết nhục mơ hồ người dính ở lỗ lõm. Huyết nhục vẩn đục, xôn xao đến chảy xuôi, nhìn không ra tới là ai. Hắc y phục, tựa hồ là Hắc Phong. Thoáng chốc an tĩnh một cái chớp mắt ta không thấy hoa mắt đi. Hắc Phong bị một chưởng chụp đã chết. Là một chưởng, rất đơn giản một chưởng, không có bất luận cái gì chiêu pháp, liền như vậy phiến qua đi một chưởng, liền chụp đã chết. So chụp ruồi bọ còn dễ dàng, Tống Khói Sóng cùng công tử Vũ ăn kinh hãi. Lại cũng phản ứng lại đây. Công tử Vũ la hét một tiếng. Người này tàn nhẫn độc ác. Chư vị nếu là không giết nàng, sợ là muốn như Hắc Phong giống nhau L. Lời này nói chính là không sai. Ba cái tán tu tự hỏi chính mình vừa mới cũng công kích quá kia hòa giải ngữ. Cái này Bạch Y công tử khẳng định mang thù. Nếu hiện tại không ra tay cùng giết chết nàng, chờ hạ sợ là phải bị nàng tiêu diệt từng bộ phận. Nếu là đổi làm một mình đấu, nói thực ra, bọn họ trong lòng không đế. Tống Khói Sóng giơ tay đó là tàn nhẫn công kích. Cường lại như thế nào? Hắc Phong bị giết lại như thế nào? Bọn họ vài người thêm lên, còn đánh không lại nàng một cái. Bạch Y công tử, ta phải giết ngươi. Năm người, ra tay. Một bên, Thiên Nhãn Mi Tâm Phương khai một dựng kim quang, nhìn chằm chằm Đại Ly, ý đồ tìm ra nàng sơ hở, lấy này phụ trợ công kích. Nhưng mà đương hắn Thiên Nhãn một khai, đột nhiên nhìn đến Đại Ly liếc lại đây một đạo ánh mắt. Huyết đồng lạnh lẽo, bên trong cất giấu một cái vô gian địa ngục. Trong địa ngục, vô số tái nhợt mặt người vươn huyết tay, mở miệng, kia bén nhọn hàm răng thăm hướng hắn. Khủng bố, bởi vậy thành sợ hãi. A, Thiên Nhãn thống khổ kêu rên một tiếng, che lại đôi mắt ngã xuống trên mặt đất. Lúc đó, năm người cũng không kịp quản hắn. Năm đạo công kích đã phát ra. Ầm ầm ầm, khủng bố oanh tạc, hang động đều lay động lên. Trần nhà rơi xuống tảng lớn cục đá. Mặt đất ao hãm, người không còn nữa, bị oanh tạc thành tro. Lý U Lan lại ngơ ngác nhìn đứng ở trước mắt người. Nghe được nàng nói, các ngươi hai người che chở nàng liền có thể. Những người khác, ta tới sát. Một câu nói ra, nàng người đã biểu bắn mà ra. 16 bính tiểu phi đao phong tỏa, thiên cơ kiếm ra, thiên cơ, chảm, nhất kiếm, đem một cái tán tu chém làm hai nửa. Xoay người, lại nhất kiếm, cắt ra công tử Vũ công kích thứ. Công tử Vũ né tránh, lại nhìn đến Đại Ly đã bôn tiến lên. Kiếm khởi, kiếm rút ra, đổ máu chính là hắn bên cạnh người một cái khác tán tu. Rút ra thiên cơ, mũi kiếm cuốn lên máu loãng, phụt phóng tới, hóa thành huyết kiêu, gào thét, leng keng leng keng leng keng. Công tử Vũ chắn huyết kiêu, Tống Khói Sóng từ Đại Ly sau lưng chém xuống nhất kiếm. Thiên ngoại chạy như bay. Sát, trước người, một cái khác tán tu ngưng tụ thuật pháp, Giang Sơn Hỏa Long, Vũ, Hỏa Long, phi kiếm, trước sau giáp công, cùng lúc đó, công tử Vũ cũng giết ra huyết kiêu, kiếm chỉ Đại Ly tương đương, ba người công kích, đều là kim đan hậu kỳ đỉnh, Tống Khói Sóng mạnh nhất, công tử Vũ đệ nhị, tán tu đệ tam, đây là phong sát, ba người liên thủ phong sát. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực, người dùng di động thỉnh đến M. Đọc, PS, kiếm chủ Cửu Châu, thích nói có thể cất chứa hạ Nga Big 5, book 3.274.393, ASP, tóm tắt. Nếu có một người nam nhân, vũ lực cường hãn, ngộ tính vô địch. Đối địch nhân nhưng bá khí chắc lậu, đối mỹ nhân khả cương khả nhu, hắn không tính là tiềm lực cổ sao. Tuy rằng nói hắn có điểm tham ăn rượu ngon ái lười biếng. Giai đoạn trước còn có điểm cự béo mà ở bàn tương đương cổ Cửu Châu đất này. Tông môn san sát, cường giả như mây, một châu so một châu biến thái. Châu cùng châu chi gian còn có vô biên hải vực, phi đều phi đến thoát lực. Thần là Phú Nhị Đại Diệp Thác Bạt vẫn là tỏ vẻ không hề áp lực, tuy rằng hắn lão cha chỉ là xa xôi. Trấn nhỏ gian thương địa chủ, nghịch tập có nguy hiểm. Thượng vị cần cẩn thận, Hoành Phi sợ cái con khỉ. Hết chương.